Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 484, đổ bơi. Lấy ngồi tàu điện đến bất kỳ địa phương nào, không tới thời gian một tiếng, mấy người liền đến khoảng cách Tokyo gần nhất bãi biển. Đương nhiên, Chiya nhận thức vì nguyên nhân chủ yếu vẫn là Nhật Bản quốc thổ diện tích tương đối nhỏ. Nếu như là tại Hoa Hạ, Tây Tạng đến gần nhất bờ biển coi như ngồi máy bay cũng phải tốt mấy giờ. Đến bờ biển sau chuyện thứ nhất dĩ nhiên là thay đồ bơi. Chiya mặc dù không có nói chuẩn bị trước, nhưng dù sao cũng là nam sinh. Tùy tiện mua Aikido quần bơi là được rồi. Dù sao nam sinh lại không cần thiết biểu diễn vóc người gì. Chiya vốn cho là mình hẳn là người thứ nhất theo trong phòng thay quần áo đi ra ngoài. Nhưng là thay quần áo xong sau khi ra ngoài hắn mới phát hiện. Cái đó tóc đỏ gọi là Satania ngu ngốc ác quỷ lại có thể sớm hắn một bước đổi xong quần áo. Chạy đến hải lý chơi xung khí cá heo. Nữ sinh thay quần áo so với nam sinh thay quần áo tới phức tạp. Không chỉ muốn nhiều cởi xuống một cái rất phiền toái quần áo. Mặc thời điểm cũng muốn nhiều mặc một bộ. Hơi hơi đoán một cái Chiya liền đại khái hiểu được. Phòng trừng tên ngu ngốc này chắc là trực tiếp đem đồ bơi mặc ở bên trong cởi bỏ quần áo bên ngoài. Sau liền vọt ra, cái tên này, quả nhiên là một cái ngu ngốc đây. Khẳng định lại bị Raphael tên kia đùa bỡn. Đem đồ bơi xuyên ở bên trong xác thực rất phương diện. Đi tới sau trực tiếp cởi ra quần áo bên ngoài liền tốt rồi. Nhưng mới có lợi tự nhiên cũng có chỗ xấu. Tại trong biển chơi xong sau, đồ bơi nhất định sẽ ướt. Nếu như chuẩn bị đổi dùng đồ lót cũng còn khá. Nhưng nếu như không có chuẩn bị mà nói cũng chỉ có thể chân không ra trận. Bất quá Chiya phỏng chừng, lấy chỉ số thông minh của Satania căn bản liền không có khả năng sẽ nghĩ tới chuẩn bị đổi dùng đồ lót, nha. Cái này cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu. Nhắc nhở lời nàng nói có thể sẽ bị làm thành biến thái. Không nhắc nhở đến lúc đó tên ngu ngốc này chân không ra trận lời còn có thể xem chút phúc lợi. Sau khi hơi hơi suy nghĩ, Chiya liền buông tha đi nhắc nhở Satania một cái đi trước mua một cái dự bị đồ lót dự định. Chuyển mà ngồi ở trên bờ cát tán thưởng nổi lên trên bãi cát cảnh đẹp. Mùa hè bờ biển mặc dù người nhiều vô cùng, hoàn toàn không có nghỉ phép cái loại này nhàn nhã cảm giác. Nhưng cảnh đẹp đích xác rất nhiều, đủ loại ăn mặc đồ bơi mỹ nữ quả thực phi thường đẹp mắt. Có như thế, thuấn cửa, Chiya thậm chí cho là tự mình rót thiên đường. Rất nhanh, Gabriel mấy người cũng đổi xong đồ bơi. Chiya vốn tưởng rằng Gabriel hẳn là sẽ mặc thiếu nhi hình Tsukumizu. Kết quả không nghĩ tới nàng lại có thể trực tiếp mặc đặc biệt chế tác riêng đồ bơi. Mặc dù cũng không hướng Raphael như vậy gợi cảm, nhưng lại làm cho người ta một loại tương đối đáng yêu cảm giác. Để cho Chiya ơi có chút bất ngờ là Vinyet. Nhìn cái này nàng mặc lấy đồng phục học sinh thời điểm Chiya còn tưởng rằng nàng phải cùng Satania. Không sai biệt lắm cũng là một cái to R kia mà. Nhưng là thay dùng để sau Chiya mới phát hiện vóc người của nàng cũng không khá lắm. Nhiều lắm là cũng liền B cấp trình độ. Ba người tất cả đều là phi nhân loại. Trên người mang có một loại khí chất thần bí. Tướng mạo cũng vô cùng đẹp đẽ. Tại cộng thêm mở phiêu tại toàn bộ trên bờ biển đều có thể ít có số dango. Ba người mới vừa ra tới, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt tuyệt đại đa số người. Ta hơi có chút hiểu được tại sao Gáp Trăng không nguyện ý đi ra rồi. Có tầm mắt thật là làm cho người ta chán ghét đây. Cảm giác được xung quanh vô số tràn đầy ác ý. Tầm mắt, chân mày ba người lúc này nhíu lại. Gabriel càng là theo bản năng đưa tay đưa về sau lưng. Chuẩn bị đem vậy đi có thể hủy diệt thế giới kèn lệnh móc ra. Nha, không muốn người tức giận. Có ánh sáng địa phương sẽ có hắc ám. Mặc dù trên thế giới quả thực có rất nhiều người xấu, nhưng cũng có người tốt không phải sao? Mặc dù mấy người thoạt nhìn cùng học sinh bình thường, nhưng Gabriel là thiên giới thủ lĩnh sinh, trong tay có thể hủy diệt thế giới kèn lệnh. Raphael hình như là thiên giới thứ hai tịch, bối cảnh gia đình cũng thật không đơn giản. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, Satania tên ngu ngốc kia không nói trước, nhưng sau lưng vi nhét thánh quang cũng chứng minh sức mạnh của nàng tuyệt đối không thể khinh thường. Vì phòng ngừa mấy người một cái mất hứng liền đem thế giới hủy diệt, Chia vội vàng hướng mấy người khuyên nói, ta biết, ta cũng không phải là cái gì ác quỷ, làm sao có thể sẽ làm ra tới hủy diệt thế giới loại chuyện này đây. Hơn nữa hủy diệt thế giới mà nói không chỉ sẽ đối với mỗi một cái người chết mất tiến hành sàng tra, tiến hành chuyển kiếp, còn muốn viết một phần mấy triệu chữ báo cáo. Ta lại không ngốc, đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Vì phòng ngừa tìm hiểu sâu xuống đi biết chuyện phi thường khó lường gì, Chia trực tiếp rời đi đề tài. Thật vất vả tới một chuyến bờ biển làm sao cũng phải cố gắng chơi một cái. Vừa vặn ta vừa mới nhìn thấy có người cầm lấy bóng chuyền. Phụ cận chắc có sân bóng chuyền. Muốn đi chơi một chút bóng chuyền bãi cát sao? Ngươi là biến thái sao? Chia vừa mới hỏi xong, Raphael lập tức gương mặt cảnh giác ôm lấy Dango của mình. Hướng lui về sau một bước. Ngươi lui về phía sau động tác là nghiêm túc sao? Chúng ta muốn chơi chính là bàn cát bóng chuyền, cũng không phải là ngươi cầu. Ta hoài nghi các ngươi đang lái xe, nhưng ta không có chứng cứ. Vì nhét mấy người vốn định đi trước hải lý du du lặn, tại trên bờ biển phơi phơi nắng, sau đó đập dưa hấu, đắp lâu đài, cuối cùng buổi tối bắn pháo hoa, sau đó ở một đêm chơi gối đại chiến, sáng ngày thứ hai ngồi tàu điện trở về. Nhưng đi tới bãi biển sau mới phát hiện lý tưởng cuối cùng là lý tưởng. Đừng nói là tại trên bờ biển nằm phơi nắng rồi, chỉ là tìm tới ngồi xuống địa phương đều là một hạng to lớn vấn đề khó khăn. Chia đưa đề nghị sau, mấy người suy tư một chút, liền đồng ý xuống chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.